Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1601, vua nào triều thần nấy hai. Phạm Nhàn không quan tâm, y là người hiện đại, hiểu lực tác động và phản. Tác động, biết tính tương đối, cưỡi và bị cưỡi về bản chất như nhau. Y chỉ cần biết tên của đối phương trước khi chuyện đó xảy ra. Muốn hợp thành một với y. Đó phải là người con gái có tên tuổi, người con gái của y, chứ không chỉ là nữ. Hoàng đế, vì hoàng đế chỉ là danh hiệu còn tên tuổi đại diện cho nhiều thứ hơn. Lúc này, nửa thân trên tiểu hoàng đế bắt tề trần truồng, nửa dưới quần áo. Xộc xịch, che được phần hông nhưng không che được sự nóng bỏng ẩm ướt bên. Trong mắt cô đã không còn tuyệt vọng u uất ban đầu, chỉ có chiến thắng. Và tò mò mãnh liệt với điều xa lạ, cùng thói quen ra lệnh của một đế vương. Phòng tối im lặng cho đến lúc này, không biết hai người đã hành hạ, làm tổn. Thương nhau bao lâu rồi, nhưng đây là lần đầu lên tiếng. Sau hai câu nói, không. Khí trong phòng dường như thay đổi tinh tế, nhất là khi nghe Phạm Nhàn hỏi tên. Mình, tiểu hoàng đế để mái tóc đen như thác đổ trên gương mặt tuấn tú của y. Ngón tay trượt nhẹ qua đôi ngươi như được vẽ của y, giọng khàn khàn nói, lúc. Này, ngươi có thể gọi trẫm là đậu đậu. Chiến đậu đậu. Phạm Nhàn chỉ kịp hỏi lại một câu, đã phải hít mạnh một hơi lạnh vì cô nhẹ. Nhàn đung đưa hông, từ từ ngồi xuống bụng y, khi ngồi xuống, lông mày cô nhíu lại, có vẻ rất đau đớn. Đường núi chật hẹp, tuy đã trải đầy bùn lầy nhưng càng thêm gian nan. Muốn vượt sông Hoàng Hà băng giá, để lên núi Thái Hành tuyết phủ. Lồng ngực Phạm Nhàn phập phồng, hai tay theo bản năng vuốt dọc đường. Công hấp dẫn của cô, đặt nhẹ lên hai khối mềm mại sâu trong áo, vuốt ve. Nhàn. Nhả câu cá dưới khe xanh, chợt thấy thuyền đưa vào giấc mộng bên bờ. Đường đi gian nan, ngã ba ngặt nghèo, bây giờ yên ổn ở đâu? Cô nhẹ nhàng. Căng mại dưới, cảm nhận được đau đớn kiên quyết không buông lỏng đôi. Bàn tay ngọc đè lên vai Phạm Nhàn. Cô kiên cường thậm chí hơi bá đạo, từ từ di. Chuyển cơ thể, đau đớn trong khoái lạc khiến khuôn mặt cô trở nên vô cùng nghiêm túc, giống như một vị quân vương chinh phục mọi khó khăn trở ngại. Cảnh tượng này khiến vẻ mặt Phạm Nhàn biến đổi, thậm chí hơi bối rối, hai. Tay vô thức bắt đầu vuốt ve. Không biết bao lâu sau, băng tuyết tan dần, sóng. Gió lặng dịu, hai người từ từ đến bên nhau, ôm chặt lấy nhau, run rẩy vì đau. Đớn, say đắm và cuối cùng là xấu hổ. Thời gian trôi qua, ánh hoàng hôn tắt dần, nam nữ trên giường lúc lên cao. Lúc xuống thấp, dù im lặng nhưng ngoan cố, dù nồng nhiệt nhưng vẫn cứng rắn. Không ai chịu thua, không ai chịu cúi đầu. Vua nào triều thần nấy, trên chiếc giường lớn, quân vương và tôi tớ đã lộn xộn từ lâu. Chính là, lối mòn từng quét sạch men say của khách khổ cực, cửa phòng. Hai lần mở ra đón chào chúa ta. Hoa đào đã nở rộ về đâu, chàng lưu lang xưa. Giờ lại đến. Cuối cùng, trận chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về Phạm Nhàn. Y đã chiến đấu với nữ nhân quật cường này không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thành công chiếm lại quyền khống chế khi đối phương kiệt sức. Trận chiến điên cuồng, thô bạo, Phạm Nhàn thở hồng hộc nằm trên người cô, liếc nhìn vết thương vai mình, thấy máu me lênh láng, trong lòng không khỏi khiếp đảm. Cúi xuống nhìn, chỉ thấy ngọc nữ trong lòng đã không còn dáng vẻ hoàng đế cao quý ngày thường. Hai gò má ửng hồng, ánh mắt mơ màng, môi mỏng hé mở, hơi thở thơm tho, vô cùng mệt mỏi, không khác gì nữ nhân bình thường. Điểm bắt mắt duy nhất là những dấu xanh trên khuôn trăng tuyết trắng. Trong lòng Phạm Nhàn giật mình, tự hỏi sao mình lại thô bạo đến thế. Sau khi thỏa mãn, nam nhân từ thú tính trở thành giả vờ thánh thiện, muốn rút điếu thuốc, đọc báo, nhưng nhất định sẽ lập tức rời xa vòng tay của người nữ nhân. Nhưng Phạm Nhàn vẫn nhẹ nhàng ôm lấy thân hình trần truồng của tiểu hoàng đế, không rời đi mà lặng lẽ ngắm nhìn cô, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Thật ra cảnh tượng này đã từng xảy ra 4 năm về trước, nhưng khi đó, Phạm Nhàn hoàn toàn mất ý thức, không hay biết chuyện gì. Hôm nay cảm nhận thật rõ ràng, khiến trong lòng y sinh ra cảm giác kỳ lạ, nữ nhân tóc dài xõa. Vai này là hoàng đế Bắc Tề, quân vương của một nước, nhưng giờ như một thỏ. Con trốn trong lòng y. Tiểu hoàng đế mệt rồi, nhắm mắt lại, mi cong cong hơi động đậy, chắc chưa? Ngủ, vẫn ôm eo Phạm Nhàn, không buông, khóe miệng hơi nhếch lên, thỏa mãn. Thở dài. Nhìn cảnh này, lẽ ra Phạm Nhàn phải tự hào, nhưng không hiểu sao đột. Nhiên cảm thấy lạnh lẽo, bởi y nhớ đến bộ phim mà kiếp trước từng xem qua. Đó chính là bộ phim mà mọi người yêu thích khi Harry gặp Sally, Mad. Ryan cuối cùng vừa khóc vừa chảy nước mũi lên giường với người bạn thân. Billy Crystal suốt mười mấy năm rồi cũng mỉm cười thỏa mãn thở dài, giống như con bọ ngựa cái mang thai, sắp đi thưởng thức bữa tối lớn từ chồng. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 1602, Chải đầu 1. Hôm nay, câu chuyện Phạm Nhàn và Hoàng đế trên giường cũng kỳ lạ và đương nhiên như vậy, cô cũng đã khóc trong khoảnh khắc nào đó trước đây. Vì thế Phạm Nhàn cảm thấy sợ hãi, sợ mình sẽ trở thành con bọ ngựa đực. Ngay lúc ấy, Hoàng đế mở mắt, tỉnh dậy, không lấy khăn che thân thể trần truồng, cứ thế vô tư để lộ trước mặt Phạm Nhàn, như thể nơi này vẫn là quốc độ của cô, Phạm Nhàn là tôi tớ của cô. Cô im lặng một lúc, bỗng nhìn Phạm Nhàn đầy phức tạp, mỉm cười nói. Trẫm đã là nữ nhân của ngươi. Phạm Nhàn không biết lúc này mình nên nói gì, nhưng nghe những lời ấy vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Trẫm muốn ở trên cao, trẫm là nữ nhân của ngươi, trẫm. Trẫm đúng là từ ngữ khiến người ta đau đầu. Hoàng đế ngồi dậy, rất tự nhiên chải đầu trước mặt Phạm Nhàn, mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, từng chữ một nói, trẫm có thể cam đoan với ngươi, đời này sẽ không chọn nam nhân thứ hai. Đương nhiên, trẫm sẽ không yêu cầu ngươi không tìm người nữ nhân khác. Nhưng, ngươi nên hiểu trẫm đã là người nữ nhân của ngươi, quốc gia của trẫm cũng chính là quốc gia của ngươi. Ngươi nên chăm lo nhiều hơn. Trong phòng tối không đèn, trong kiếm lư không ai làm phiền, như là địa điểm bị lãng quên. Trong bóng tối, Phạm Nhàn nghe những lời lạnh lẽo ấy, cao mày lạnh lùng quay đi. Không ngờ thấy nước mắt lăn dài trên khóe mắt tiểu. Hoàng đế không, trên khóe mắt chiến đậu đậu. Không nhiều không ít, chỉ là một giọt lệ. Phạm Nhàn thấy cảnh tượng này. Không nhịn được lắc đầu, nhưng cũng không nói được lời nào. Y lục lọi bên. Cạnh một lát, từ trong áo lấy ra một chiếc khăn lụa, đưa lên gần khuôn mặt tiểu. Hoàng đế, nhẹ nhàng chạm vào. Tiểu hoàng đế giật mình. Lập tức khôi phục bình tĩnh bằng tốc độ đáng kinh. Ngạc, hai cánh tay trần trụi thoải mái trượt vào trong y phục trắng ngần, mái tóc đen buông xuống vai, sắc mặt bình thản, không còn vẻ mê hoặc, kết hợp đôi mắt lạnh lùng ấy, ngược lại toát lên vài phần ý tứ cổ xưa chỉ có ở Thượng Kinh. Thành. Cô im lặng nhìn Phạm Nhàn, cứ như thế cho đến khi khiến y hơi run sợ mới. Chậm rãi nói, chải đầu cho trẫm. Nói xong. Cô xoay người lại, để lộ chiếc cổ trắng ngần, đôi vai mảnh mai. Mái tóc dài đen nhánh, nhìn về phía Phạm Nhàn một cái. Không biết cô từ đâu. Lấy ra một cái lược gỗ thương sơn, đưa vào tay Phạm Nhàn. Trên đời này, mỗi sáng hôm sau ngày xuất giá của nữ nhân, luôn có nghi. Thức chải đầu phức tạp. Nhà giàu tất nhiên có người hầu hoặc ma ma có thân. Phận chủ trì, còn nhà nghèo thì do mẹ chồng tự tay chải đầu cho con dâu. Cả đời này, có lẽ tiểu hoàng đế Bắc Tề không thể xuất giá, với tư cách một người con gái, không thể phủ nhận đó là nỗi bi thương. Trong đêm khuya sâu, thẳm như thế này, cô muốn Phạm Nhàn chải đầu thay mình. Phạm Nhàn cầm lược, từ từ di chuyển cánh tay, để những chiếc răng gỗ với khoảng cách hoàn hảo trượt qua mái tóc đen. Mái tiểu hoàng đế dần chỉnh tề. Tâm trí Phạm Nhàn và cô cũng dần được chải chuốt rõ ràng. Phạm Nhàn biết theo hoa, biết chải đầu, là một gã khéo tay trong khuê phòng. Chẳng mấy chốc, y đã chải cho tiểu hoàng đế một kiểu tóc khác hẳn. Với thiếu nữ khuê cát, cũng không phải kiểu tóc của nữ nhân trưởng thành. Nhờ ánh trăng lờ mờ xuyên qua cửa sổ, tiểu hoàng đế soi gương một lúc lâu, có vẻ rất hài lòng với tay nghề của Phạm Nhàn. Trong quá trình chải đầu, hai người im lặng, mỗi người suy nghĩ, dường như chưa biết tiếp theo nên xử lý tình thế giữa hai người ra sao. Một lúc sau, Phạm Nhàn phá vỡ bầu không khí im lặng, hỏi, tại sao lại là ta? Câu hỏi không nhắc tới hôm nay, không phải việc nước, cũng không phải câu nói say sưa của tiểu hoàng đế, mà chỉ hướng tới ngôi miếu nhỏ cách đây vài năm về trước. Chiến gia hoàng tộc Bắc Tề truyền đến đời này, ngoại trừ vài vị công chúa, chỉ còn tiểu hoàng đế giả nam này. Muốn kéo dài dòng dõi hoàng tộc Bắc Tề, tất nhiên tiểu hoàng đế cần có đứa con của riêng mình. Cho dù mạo hiểm cực lớn, cô cũng muốn sinh con đẻ cái. Vì vậy, vài năm trước vào một đêm hè, hải đường đoá đoá mới có thể không tiếc mọi thủ đoạn, cũng muốn làm Phạm Nhàn ngất ngây trong ngôi miếu ấy. Phạm Nhàn chỉ muốn xác nhận một điều, tại sao tiểu hoàng đế chiến đậu đậu lại chọn mình làm đối tượng cho mượn giống, trở thành ngựa giống, có lẽ trong mắt một số người là có phần nhục nhã, nhưng Phạm Nhàn không có suy nghĩ đó, bởi vì dường như cách đây nhiều năm mẫu thân của y trong kiếp này cũng từng làm chuyện tương tự, hơn nữa được trở thành ngựa giống, rõ ràng chứng tỏ huyết thống con ngựa này rất tuyệt vời, năng lực phi thường, cũng coi như một hình thức được thừa nhận khác. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1603, chải đầu 2. Tiểu hoàng đế im lặng ngồi trước mặt y, một lúc lâu sau mới lên tiếng, tóc. Ngươi cũng rối rồi, trẫm sẽ chải đầu cho ngươi. Phạm Nhàn không từ chối, đưa lượt qua, im lặng ngồi bên giường. Tiểu hoàng đế quỳ gối trên giường, khó nhọc bò bằng đầu đến phía sau lưng Phạm Nhàn, bắt đầu chải đầu cho y. Lúc này, tư thế của tiểu hoàng đế rất ngoan ngoãn, quỳ phía sau Phạm Nhàn, nghiêng người sát vào, thật sự rất giống một tiểu thê tử bé nhỏ. Chỉ có điều đôi tay của cô thật sự không khéo léo. Người từ nhỏ đã làm hoàng đế, quả thật đúng với câu nhận xét tứ chi không cần làm gì, thật sự chưa từng làm việc gì, huống hồ là việc có kỹ thuật như chải đầu. Lực gỗ lên đên khó nhọc trên mái tóc đen của Phạm Nhàn, thỉnh thoảng vướng víu, kéo căng khiến Phạm Nhàn nhíu mày. Nhưng y không lên tiếng, chỉ im lặng. Y chải đầu cho tiểu hoàng đế là để sắp xếp lại tâm trạng hỗn loạn ban đầu của cô sau khi ân ái, an ủi ước mơ trở thành nữ nhân thông thường của cô. Còn tiểu hoàng đế chải đầu cho y, là muốn thể hiện bản thân giống một thê tử bình thường. Tiểu hoàng đế quỳ sau lưng y, nghiêm túc nhưng vụng về chải đầu, ánh mắt hạ xuống mép giường của Phạm Nhàn, nơi có vài cây kim nhỏ sắp xếp ngay ngắn, lấp lánh ánh kim loại lạ, có kim có độc, có kim không độc. Trước khi thân thiết, cô đã chú ý thấy Phạm Nhàn cẩn thận lấy những thứ đó ra từ trong tóc. Lúc này không nhìn thấy mặt Phạm Nhàn, chỉ thấy lưng của y, sắc mặt tiểu hoàng đế thoải mái hơn nhiều. Không bị Phạm Nhàn nhìn thấy ánh mắt của mình khiến cô cảm thấy rất yên tâm. Ngay trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tiểu hoàng đế thoáng lướt qua tình cảm và mê hoặc nhạt nhòa, dù lập tức trở lại bình tĩnh, nhưng vẫn lộ ra chân tình sâu thẳm trong nội tâm cô dành cho nam nhân trẻ tuổi này. Điều Phạm Nhàn không hiểu chính là, tại sao lại chọn mình, hay tiểu hoàng đế thực sự thích mình? Huyết thống của ngươi rất tốt. Tiểu hoàng đế hơi cúi đầu, mái tóc ba lớp nhẹ nhàng rủ xuống trán cô, nếu như phải sinh con, tất nhiên trẫm hy vọng tìm một người cha tốt cho đứa trẻ. Huyết thống của ta có gì tốt? Phạm Nhàn cảm thấy chiếc lược dừng lại trên đầu, chậm rãi nói, ta mang huyết mạch hoàng tộc Khánh Quốc, lẽ nào cô cam tâm để một đứa trẻ như thế trở thành người cai trị Bắc Tề sau này? Tiểu hoàng đế chợt giật mình, ngượng ngùng di chuyển lược, nói nhỏ, khi đó, ta và Lý Lý đều không biết ngươi là con tư sinh của Khánh Đế. Vậy cột sự nhìn để ý gì ở ta? Phạm Nhàn cười khổ, cúi đầu xuống. Dưới ánh trăng sáng tỏ, nhìn đôi chân trần của tiểu hoàng đế từ váy trắng duỗi ra bên hông mình. Phía sau lưng rất ấm áp, rất mềm mại, cảm giác rất tốt. Tiểu hoàng đế thở dài, vừa chảy vừa nói, chuyện này cũng không gạt được ngươi. Nếu trẫm nói là trẫm để ý huyết thống thiên mạch giả thì cũng không thể giải thích được. Đương nhiên không thể. Phạm Nhàn bình tĩnh đáp lại, lúc đó, chưa ai biết mẹ ta họ Diệp. Tiểu hoàng đế im lặng một lúc, bỗng nói. Đã mấy năm ngươi không viết Thạch đầu ký. Phạm Nhàn chợt hoảng hốt, nhớ lại hai năm qua song phương quan. Hệ tốt đẹp, mỗi lần viết một chương ở Kinh Đô là lập tức sai khoái mã giám sát. Viện chuyển lên Thượng Kinh thành Bắc Tề, gửi đến tay Tiểu Hoàng đế. Người đầu tiên nhận ra thạch đầu ký do mình viết chính là Hải Đường. Đoá và Tiểu Hoàng đế. Tiếng tào công vang lên trong cung ban đêm khiến Phạm Nhàn hoảng hốt không nhẹ. Chỉ có điều khi đó, y nghĩ Tiểu Hoàng đế chỉ có tính cách kỳ lạ, không dám tưởng tượng dưới chiếc long bào ấy lại là một thiếu nữ quyến rũ. Trẫm đã từng nói với ngươi, trẫm thích thi phẩm ở Bán Ngàn Trai. Tiểu Hoàng đế mím môi, bình tĩnh nói. Phạm Nhàn lại ừ một tiếng. Ngoài ra, ngươi cũng không tồi. Tính tình cũng coi như quả quyết, không giống những nho sĩ rụt rè. Tiểu Hoàng đế lơ đãng nói vài câu, khiến Phạm Nhàn rơi vào im lặng. Y hiểu ý đối phương muốn truyền tải qua ba câu nói ấy. Sau một hồi, y mở miệng. Cô thích ta. Tiểu Hoàng đế suy nghĩ một lúc, gật gật đầu, dù không biết Phạm Nhàn có thể thấy động tác đó không. Phạm Nhàn bỗng cười khổ, ta có nên cảm thấy vinh dự không? Lúc này trẫm cho phép ngươi tự mãn một chút. Sắc mặt Tiểu Hoàng đế trầm xuống, có vẻ như hận không thể cắn thêm vài cái nữa. Những lời ngươi nói trong cung điện, trẫm nhớ rất rõ ràng. Trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ. Trẫm vẫn luôn hoài nghi, thiên hạ ngươi nhắc tới cuối cùng là thiên hạ thực sự hay chỉ là khánh quốc của riêng ngươi. Tiểu Hoàng đế im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói. Dường như muốn giải thích lý do tại sao cô kiên quyết đối phó với Phạm Nhàn. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1604, chải đầu ba. Phạm Nhàn chấp nhận lời giải thích này, bởi vì y đã suy nghĩ lâu rồi, bản thân hoàn toàn không thể nhận được lòng tin từ triều đình Bắc Tề, sẽ không có ai tin con tư sinh của Khánh Đế thực sự là người theo chủ nghĩa quốc tế, nhất là người thông minh như Tiểu Hoàng đế. Phạm Nhàn đột ngột quay người lại, lặng lẽ nhìn cô gái gần kề, hai người cách rất gần, có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở nóng rực của nhau. Y nhìn gương mặt non nớt của cô, chợt có cảm giác cô vẫn còn là một cô bé. Cô thật ngốc nghếch. Phạm Nhàn nói thẳng, rất nhiều năm trước cô đã chuẩn bị đầu tư vào ta, vậy nhất định phải tiếp tục đầu tư. Xế chiều ta đã nói. Nếu Khổ Hà biết cách làm của cô bây giờ, chắc sẽ tức giận đến mức chết thêm. Lần nữa. Sắc mặt Tiểu Hoàng đế thay đổi, trở nên nghiêm nghị, thoáng chút tức giận. Nhưng Phạm Nhàn chẳng màng tới, lạnh lùng nói. Cô là nữ nhân của ta. Từ giờ phút này trở đi hãy từ bỏ những ảo tưởng phi thực tế, đừng cố điều khiển ta hay tìm cách giết ta để nhiễu loạn những bố trí trên đời này. Việc cô cần làm từ nay là hợp tác với ta. Đôi mắt Tiểu Hoàng đế sáng lên, không phải vui mừng mà là tức giận. Từ khi sinh ra tới nay, chưa ai dám nói chuyện với cô như thế, mà còn rất tự nhiên. Cô là nữ nhân tài giỏi, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là nữ nhân. Không hiểu sao, Phạm Nhàn chợt nhớ tới trưởng công chúa qua đời ở Thái Bình biệt viện. Giọng điệu hơi dịu đi, cô và Thái Hậu diễn tuồng lừa gạt trưởng công chúa. Lừa cả ta, thậm chí cả hoàng đế bệ hạ. Xem ra trong triều đình Bắc Tề thật sự có vấn đề, hại ta còn cho rằng lời nói ở triều đình cổ đạo rất quan trọng. Y cười tự giễu, ta bỏ quá nhiều tâm sức, nên không cho phép cô phá hủy tất cả. Trẫm không phải kẻ dễ bị đe dọa. Sắc mặt Tiểu Hoàng đế lạnh lẽo, tưởng Phạm Nhàn sẽ nhắc lại chủ đề cũ. Ta sẽ không bao giờ đe dọa nữ nhân của mình. Phạm Nhàn đột ngột vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai của cô, dịu dàng nói, chỉ có điều nữ nhân của ta nhất định phải nghe lời ta. Lúc trước, sau khi Tiểu Hoàng đế tỉnh lại từ cơn say mê, câu nói đầu tiên của cô như một mũi tên xuyên thẳng vào lòng Phạm Nhàn, quốc gia của trẫm chính là quốc gia của ngươi. Đối với người bình thường ở vị trí của Phạm Nhàn, có lẽ đầu sẽ đau đến muốn vỡ. Nhưng y thì khác, từ rất lâu trước đây y đã biết hành động của mình cách biệt xa so với suy nghĩ của thế nhân, y cũng đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Dẫu vậy, nếu đã là quốc gia của mình, hẳn nhiên phải nằm dưới sự khống chế của chính mình. Cho dù là hoàng đế Bắc Tề cũng phải quy phục ý chí của mình. Chinh phục một quốc vương quả thật là điều vĩnh viễn không thể làm được, nhưng chinh phục một thiếu nữ, lại càng là một thiếu nữ yêu mến mình. Dù tâm trí của cô có kiên cường đến đâu, sức mạnh có vững vàng đến mấy, vẫn có thể tìm ra một kẽ hở. Vua nào triều thần nấy, đó là quá trình chinh phục và bị chinh phục. Phạm Nhàn chỉ hy vọng với chút nhân duyên như mỏng manh như làn sương này, cô có thể nữ tính hóa thêm một chút. Nhưng tình thế dường như đã vượt ngoài sự khống chế của Phạm Nhàn. Tiểu hoàng đế bình tĩnh nhìn y, không hề có vẻ mệt mỏi hay ỷ lại sau khi xả đi cơn kích động, chỉ có sự hăm hở và không cam lòng. Phạm Nhàn cảm thấy hồi hộp khi đưa mắt nhìn cô, không biết tiếp theo cô sẽ làm gì. Ngươi là nam nhân của trẫm, sao không thể là ngươi nghe theo trẫm? Tiều hoàng đế mỉm cười, nhìn Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói. Không đợi Phạm Nhàn lên tiếng, cô nhẹ nhàng căng mại dưới rồi nói vào tai. Y, bằng không, ta và ngươi lại đấu một trận, ai thắng sẽ nghe lời người đó. Nhé. Hơi thở nóng bỏng quyến rũ khiến Phạm Nhàn rung động, hai người vẫn ôm chặt lấy nhau không chút khe hở. Nghe thấy lời đề nghị ấy, trái tim Phạm Nhàn như rớt xuống vực sâu, thầm nghĩ yêu tinh đấu nhau thì còn ai phải ai. Đôi trai tài gái sắc trẻ tuổi này, với tiểu hoàng đế là lần đầu nếm trải hương vị tình yêu, thêm vào đó là tính cách kiên cường, cô hoàn toàn không sợ đau đớn, chỉ tò mò và hân hoan một cách mù quáng. Còn với Phạm Nhàn, chính thân phận và sự ngoan cố tiềm ẩn bên trong cô đã khiến y cảm thấy việc thách thức lẫn nhau này vô cùng kích thích. Giống như ngọn lửa bùng cháy khi gặp gỗ khô, cả hai đều khát khao thân thể đối phương. Nam nữ hoang lạc, lại còn muốn lấy cớ quốc gia đại sự, thật là vô liêm sỉ. Trong đôi mắt tiểu hoàng đế hiếm khi thoáng chút mị hoặc, Phạm Nhàn siết chặt tay, sau đó hai người lại cuốn quýt bên nhau. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1605, chải đầu 4. Kiếm Lư gần bờ biển, trời sáng rất sớm, khi bình minh vừa ló dạng, ánh sáng buổi sớm đã lọt vào trong am cỏ. Hai người dưới chăn chiếu của giường lớn từ từ tỉnh dậy, đều mệt mỏi đến nỗi không mở nổi mắt. Tiểu hoàng đế mệt mỏi vì hân hoan đến cực điểm, cuộn tròn trong lòng Phạm Nhàn ngủ tiếp đi. Cuồng loạn đêm qua đã hoàn toàn bù đắp cho những thiếu hụt tinh thần của cô. Bao năm qua, khiến cuối cùng cô cũng nhận ra rằng dường như là một nữ nhân cũng là chuyện hạnh phúc, chỉ có điều đã khiến cô kiệt quệ sức lực. Rõ ràng là người giành chiến thắng cuối cùng nhưng Phạm Nhàn càng mệt mỏi hơn. Y mở mắt, nhìn lên mái hiên, chợt cảm thấy vô cùng hoang đường. Hóa ra cuối cùng chuyện chinh phục cuối cùng vẫn rơi vào việc trên giường, lời trào phúng của Ngôn Băng Vân năm ấy, giờ đây thật sự thành hiện thực. Nếu tiểu Ngôn công tử thấy cảnh này, biết những chi tiết bên trong, chỉ sợ sẽ kinh hãi nhảy từ trên lầu giám sát viện xuống. Không lẽ đây chính là truyền thuyết vung gậy làm bá chủ thiên hạ? Phạm Nhàn suy nghĩ tự dẻo, cúi đầu nhìn nữ nhân hai má ửng hồng trong lòng mình. Đêm qua cuồng loạn như vậy, cuối cùng nữ hoàng đế cũng bị y đập vỡ lớp vỏ che đậy, trở thành một nữ nhân thật sự. Còn về nỗi vất vả của tiểu Phạm đại nhân thì người ngoài không thể biết được. Đột nhiên đôi mắt y lóe vẻ khác lạc, vén chăn ngồi dậy, lục tục khoác một bộ quần áo rồi đi ra cửa. Tiểu hoàng đế tỉnh dậy, có chút mơ màng và ngạc nhiên, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, tiếp theo là giọng nói cung kính của tiểu kiếm đồng. Phạm Nhàn đáp lời, chờ cậu ta đi khỏi mới cẩn thận mở cửa. Bưng vào một chậu nước ấm lớn cùng nhiều món điểm tâm, còn có các dụng cụ rửa mặt. Nhìn cảnh này, tiểu hoàng đế ngồi nửa người dậy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Sau cơn cuồng hoang là tỉnh táo, rốt cuộc cô cũng hiểu đêm qua mình đã làm gì, điều đó đại diện cho điều gì, quan trọng nhất là nơi này không phải cung điện Bắc Tề, cũng không phải Thái Bình biệt viện trong truyền thuyết mà Phạm Nhàn bố trí binh lính canh gác, mà là một nơi khá xa lạ. Kiếm Lư Với cảnh giới của Phạm Nhàn, tất nhiên không lo ngại có người nghe lén. Nên đêm qua khi tiểu hoàng đế phóng túng bản thân cũng chẳng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng sự xuất hiện của tiểu kiếm đồng cùng một chậu nước nóng lớn đã nhắc tiểu hoàng đế nhớ rõ rằng ràng, người ở trong kiếm lư này không phải ai khác mà là một vị đại tông sư. Kiếm lư tuy lớn, cửa viện tuy dày, nhưng đêm qua trong lúc cuồng hoang vẫn có tiếng động, dù tứ cố kiếm bị thương nặng sắp chết nhưng nếu đối phương có thể dễ dàng bức lui Lan Đào và Vân Chi Lan thì chắc tu vi vẫn còn. Nghe rõ chuyện gì đã xảy ra trong phòng này hẳn không khó. Hoàng đế Bắc Tề là một nữ nhân, bí mật này bị Phạm Nhàn biết cũng thôi. Dù sao y là nam nhân đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất trong đời cô. Nhưng nếu để người khác biết được, tiểu hoàng đế không biết sau khi thân bại danh liệt mình sẽ có kết cục đáng sợ cỡ nào. Dưới chấn động mãnh liệt như vậy, gương mặt cô chỉ trở nên nghiêm nghị, chứ không tái nhợt, điều này đã rất dũng cảm. Phạm Nhàn không nhìn sắc mặt cô, mỉm cười bưng nước nóng đến bên giường, bắt đầu lau rửa giúp cô, vì y biết lúc này cô hơi khó khăn trong việc di chuyển. Qua đêm nay, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn thành số âm, không chỉ về thể xác mà cả tinh thần. Trong những khoảng lặng ngắn ngủi, hai vị khách trong kiếm lư không có gì khác để làm ngoài việc chải đầu, nắm tay, xoa lòng bàn tay và lưng, chân, còn lại thì chỉ có trò chuyện. Trò chuyện về cuộc đời kỳ lạ của nhau, tuổi thơ khác biệt với mọi người. Cách giả nam giả nữ, cách ngồi trên ngai vàng, cách tắm rửa, sao chép thơ. Tiểu hoàng đế và Phạm Nhàn bình đẳng với nhau, họ nghiêm túc thảo luận về cuộc đời của nhau, xem có điều gì làm chưa thật thỏa đáng, tìm cách bù đắp từ trí tuệ của đối phương. Một đêm trôi qua, dù chưa đầu bạc nhưng đã thân thiết như lâu năm, chưa hứa bạc đầu mà đã an tâm, ngoài việc vui đùa xác thịt, còn có trao đổi tinh thần và an ủi, cùng cảm giác thử thách kích động lẫn nhau trong lòng hai người. Tiểu hoàng đế kéo lớp vải mỏng che cảnh xuân trước ngực, nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn, hạ giọng căm giận nói, tứ cố kiếm biết thì phải làm sao? Trẫm, trẫm đã nói nhiều lần bảo ngươi nhẹ tay chút. Nghe thấy lời này, Phạm Nhàn đang uống trà suýt phun ra ngoài. Y bước đến bên giường, nhẹ nhàng nâng cầm cô vuốt ve, dịu dàng nói, lão già ấy sắp chết rồi, cho dù hắn đoán được gì, chúng ta có chết cũng không thừa nhận, lo gì chứ? Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 1606, cái hố trong kiếm lư một. Cảnh tượng này thật kỳ lạ. Tiểu hoàng đế lạnh lùng gạt tay y ra, nói, nếu danh tính của trẫm bị lộ ra ngoài, ngươi cũng biết sẽ xảy ra tai họa lớn đến mức nào. Phạm Nhàn im lặng, y biết nếu tin tức hoàng đế Bắc Tề là nữ Nhi Lan truyền, chỉ e thiên hạ đại loạn, chắc chắn Nam Khánh sẽ nắm lấy cơ hội này xuất binh. Đã nói nhiều lần rồi, nàng cứ tin ta đi, hợp tác với ta, mọi chuyện về sau giao cho ta. Y đặt hai tay lên vai trần của tiểu hoàng đế, nhẹ nhàng ấn xuống. Nghiêm túc nói. Các cao thủ bên ngoài kiếm lư đã thức trắng đêm, ngọn đuốc dần tắt ngúm. Lan Đào cùng các cao thủ Bắc Tề lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cửa kiếm lư, không biết bệ hạ bên trong ra sao, có bị tổn thương gì không? Nếu không phải lo ngại Phạm Nhàn hay tứ cố kiếm phát điên, Lan Đào đã sớm dẫn mọi người xông vào. Tứ cố kiếm đã thể hiện thái độ, đương nhiên các đệ tử kiếm lư không dám xông vào, nhưng trong lòng họ cũng kinh hoàng không biết trong đêm dài đó đã xảy ra chuyện gì. Thời gian trôi qua từng chút một, kiên nhẫn của mọi người bên ngoài càng kém dần. Vân Chi Lan im lặng nhìn Lan Đào, biết nếu phía kiếm lư không đưa ra lời giải thích, đối phương sẽ lại xông vào, và chỉ trong vài ngày nữa, có lẽ đại quân Bắc Tề cũng sẽ tiến vào Đông Di. Gia sư đã thể hiện rõ thái độ, tất nhiên sẽ không để bệ hạ bị tổn thương. Cho dù ở cùng Phạm Nhàn, gia sư cũng nhất định không cho phép người Nam Khánh dám bất kính với hoàng đế bệ hạ ngay trước mắt mình. Vân Chi Lan trầm giọng nói. Tâm trạng Lan Đào thoáng buông lỏng, với địa vị của tứ cố kiếm, với thế cục của Đông Di Thành, đương nhiên đối phương không thể trơ mắt nhìn hoàng đế bệ hạ của mình chịu khuất nhục, dù sao lần mở kiếm lư này cũng là tứ cố. Kiếm chủ động đưa lời mời. Lan Đào không còn lo lắng về an toàn của hoàng đế, hoàn toàn không ngờ rằng chỉ trong một đêm, hoàng đế đã bị người ta hiếp đáp thành một nữ nhân. Lão quái vật tứ cố kiếm này tất nhiên sẽ không đứng nhìn Phạm Nhàn giết chết tiểu hoàng đế Bắc Tề, nhưng nếu tiểu hoàng đế và Phạm Nhàn tự nguyện đấu một trận, lộn xộn một trận, thì vị đại tông sư này cũng không thể làm được gì. Không chỉ không làm được gì, khi Phạm Nhàn bước vào căn phòng sâu nhất trong kiếm lư, lần đầu nhìn thấy vị đại tông sư này, rõ ràng y thấy được vẻ kinh ngạc và nụ cười kỳ quái trong mắt lão ta. Nụ cười kỳ lạ thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẻ kinh ngạc vẫn hiện rõ trong mắt vị đại tông sư. Theo lý mà nói, một đại tông sư trải qua bao nhiêu chuyện động trời trong đời, cho dù Đông Sơn sụp đổ trước mặt cũng chẳng làm rung động được hàng mi, thế mà vẻ kinh ngạc này lại rõ ràng đến thế. Phạm Nhàn nhìn không rời mắt vào tứ cố kiếm, nên rất chính xác nắm bắt được suy nghĩ trong lòng vị đại nhân vật này. Trong lòng âm thầm cười khổ, không khỏi cảm thấy hãnh diện. Lý do y nhìn chằm chằm vào mắt tứ cố kiếm, là vì lúc này trên người lão không còn chỗ nào để nhìn cả. Ông lão thân hình nhỏ bé này ngồi trên xe lăn, nửa khuôn mặt trái nát tới tận xương, lõm sâu xuống, cánh tay trái cũng đứt đoạn, tay áo phất phơ theo gió, dù áo choàng rộng che đi thân thể nhưng chỉ nghĩ cũng biết bên trong thương tích thế nào, khiến lòng người chấn động không thôi. Đây là lần đầu Phạm Nhàn nhìn thấy tứ cố kiếm, nhìn thấy vị kiếm thánh cường hãn nhất trên đời, đã bảo vệ Đông Di thành hàng chục năm. Trong tưởng tượng, vị tông sư cấp bậc A cô nhất về kiếm thuật có lẽ không bồng bềnh như tiên nhưng ít ra cũng oai nghiêm xuất trần, không ngờ tứ cố kiếm lại có dáng vẻ đáng thương như vậy. Rất thê thảm, rất đáng thương, chỉ có đôi mắt lộ rõ tính tình ngang ngược và kiếm ý bất khuất, cho nên Phạm Nhàn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mắt lão. Sợ mình thất lễ. Lúc này không khí trong phòng rất vi diệu. Đối diện với nhân vật huyền thoại, Phạm Nhàn vốn nên phấn khởi hơn, nhưng dù thế nào cũng không thể phấn khởi lên được. Có lẽ vì biết đối phương sắp chết, có lẽ vì từ nhỏ đã sống cùng Ngũ Trúc Thúc, hay vì cha mẹ đều là loại trâu bò không hề thua kém đại tông sư. Kiếm đồng đẩy xe lăn ra dưới ánh nắng mai, những vết thương kinh hoàng trên mặt tứ cố kiếm hiện rõ. Kiếm đồng lui ra, tứ cố kiếm phá vỡ yên lặng. Nhìn Phạm Nhàn một lúc rồi khàn giọng thốt lên, bái phục, thật bái phục. Vị đại tông sư này từ nhỏ đã có biệt danh ngu ngốc, sau khi đại thành về kiếm đạo, tung hoành khắp nơi, chưa bao giờ có ý khuất phục. Cho dù bị Khánh Đế và Diệp Lưu Vân hợp lực đánh trọng thương trên Đại Đông Sơn, lão vẫn kiêu ngạo, khóc cười tự do, không chịu cúi đầu. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1607, cái hố trong kiếm lư hai. Lão là người mạnh nhất, khiến lão bái phục ai đó rất khó, nên khi tuyên bố phục Phạm Nhàn, mặt Phạm Nhàn không khỏi đỏ lên, có phần ngượng ngùng. Phạm Nhàn hiểu rõ lời bái phục này mang ý nghĩa thế nào, đối phương không bái phục Khánh Đế, không bái phục Diệp Lưu Vân mà lại bái phục mình. Tất nhiên là vì những âm thanh đêm qua. Quá khen rồi, quá khen rồi. Y ho khan, che giấu vẻ lúng túng, nửa quay người đi. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống hai người. Phạm Nhàn hết sức tự nhiên đứng bên cạnh xe lăn, nhíu mày cảm nhận cảnh tượng, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Người thấp bé tật thương tâm trên xe lăn chính là tứ cố kiếm bá đạo vô song giết người như ngóe trong truyền thuyết hay sao? Ánh nắng xuyên qua lông mày tứ cố kiếm, tỏa sáng trắng xóa như hàng mi bỗng nhiên biến thành bạc trắng. Phạm Nhàn chăm chú nhìn nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn, chợt nhận ra tuổi tác của vị đại tông sư này không già như tưởng tượng. 3 năm trước khi trốn khỏi Đại Đông Sơn, chỉ thấy có mình Diệp Lưu Vân trên thuyền, không gặp Khổ Hà lẫn tứ cố kiếm. Dĩ nhiên, hồi đó y gặp phải thì sau này đã không thể trốn về Kinh Đô. Vì vậy, Phạm Nhàn không rõ lúc đó trên núi đã xảy ra chuyện gì, không thấy cảnh máu tươi loang khắp nẻo đường do một kiếm diệt sạch hổ vệ. nhưng điều này không ảnh hưởng đến nỗi sợ hãi của Phạm Nhàn đối với Tứ Cố Kiếm, bởi y biết vị đại tông sư này cũng có phần điên cuồng, kẻ có thể giết. Chết 100 hổ vệ chắc chắn cũng có thể dễ dàng giết chết mình. Dù chưa từng gặp mặt Tứ Cố Kiếm nhưng Phạm Nhàn không hề xa lạ với vị đại tông sư này. Kể từ khi vào kinh đô, Kiếm Lư ở Đông Di Thành đã trở thành đối tượng để giám sát viện, trưởng công chúa và thậm chí triều đình Khánh. Cuối cùng hoàng đế đổ tội, bởi vị đại tông sư này không rời Kiếm Lư, chỉ có thể để lũ vô liêm sĩ Khánh Quốc dội nước bẩn lên đầu. Do việc của trưởng công chúa, những năm qua giám sát viện do Phạm Nhàn lãnh đạo và Kiếm Lư Đông Di Thành đã tiến hành chiến tranh khốc liệt, từ đường Ngưu Lang cho đến lúc Phạm Nhàn xuống Giang Nam, ảnh tử ra tay, mới có thể đánh đuổi đám người Vân Chi Lang. Nhưng Phạm Nhàn biết đó là vì Tứ Cố Kiếm không thèm đối phó với mình. Nếu muốn giết, có lẽ đã giết từ lâu. Sau đó, Phạm Nhàn thành công thừa kế nội khố, lúc này Tứ Cố Kiếm thể hiện là một chính trị gia thành thục hơn là tay võ sĩ có vũ lực siêu cường nhưng đần độn, lão gác lại hiềm khích, cử đồ đệ thương yêu nhất là Vương Thập Tam Lang đến bày tỏ thái độ với Phạm Nhàn. Vì vậy, Phạm Nhàn rất quen thuộc với Tứ Cố Kiếm, hay nên nói y tưởng mình rất hiểu Tứ Cố Kiếm, nhưng gặp mặt mới biết đối phương vẫn là người xa lạ, thâm sâu khó lường. Trong Kiếm Lư có một luồng áp lực vô hình tỏa ra từ người bệnh trên xe lăn, khiến Phạm Nhàn hơi khó thở. Năm đó ta không giết ngươi, không phải vì coi thường. Tứ Cố Kiếm đột nhiên khàn giọng cười chế giễu, nói, lý do không giết ngươi rất đơn giản, chỉ là bản thân ngươi không biết thôi. Khi Tứ Cố Kiếm lên tiếng, áp lực trong sảnh giảm bớt phần nào. Phạm Nhàn thở phào, vội nói, xin chỉ giáo. Mẫu thân ngươi họ Diệp, lý do này không rõ ràng sao? Tứ Cố Kiếm nhíu mày. Hình như không ngờ Phạm Nhàn ngu xuẩn đến thế, bực bội quát một tiếng. Phạm Nhàn nhún vai, quả thật có phần không hiểu nguyên nhân này, nhưng hôm nay đi sâu vào Kiếm Lư, không phải để ôn chuyện với Tứ Cố Kiếm, mà là để bàn về tương lai của Đông Di Thành, tương lai thiên hạ. Những nhân vật có tư cách bàn luận thiên hạ ngày càng ít đi, Khổ Hà đã mất, Diệp Lưu Vân thật sự đi xa, sau sự kiện Đại Đông Sơn, rất nhiều người đã hy sinh, hôm nay trong Kiếm Lư, có Hoàng đế Bắc Tề, có Phạm Nhàn, có Tứ Cố Kiếm, họ đều là những nhân vật có tư cách ngồi lại bàn luận thiên hạ. Ta tin rằng đại nhân đã đọc bản đề án mà ta nhờ Thập Tam Lang mang về. Đề án là một thuật ngữ rất mới, vào năm Khánh Lịch thứ tư, Phạm Nhàn từng bảo Phạm Tư triệt soạn một bản đề án mở Đạm Bạc thư cục, rồi năm nay y cũng tự mình cũng viết một bản, gửi cho Tứ Cố Kiếm. Muốn thuyết phục vị đại tông sư tính tình kỳ lạ này chấp nhận đề nghị của mình. Ta không đọc. Tứ Cố Kiếm nói một cách thông dong. Nghe vậy, trong lòng Phạm Nhàn như bị sét đánh, không biết trong lòng đối phương nghĩ sao mà. Mình khổ tâm suy tính một con đường, ban đầu cứ tưởng ít nhiều cũng có thể đánh động cõi lòng của đối phương, nhưng nếu đối phương không buồn liếc nhìn tới một cái thì phải nói sao đây? Sứ đoàn của Nam Khánh còn chưa đến, ngươi gấp gáp làm chi? Tứ Cố Kiếm mỉa mai nhìn y. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 1608, cái hố trong Kiếm Lư Ba. Phạm Nhàn im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng, năm ngoái trong thư, ta từng nói với ngài rằng chắc chắn ta có thể khống chế được Bắc Tề, nếu ngài tin tưởng ta. Ta cũng có thể bảo tồn tính độc lập của Đông Di Thành ở mức lớn nhất. Tứ Cố Kiếm im lặng nhìn y, gương mặt méo mó quái dị tương phản với đôi mắt bình tĩnh, tạo nên vẻ thanh u đặc biệt, nhưng trong vẻ thanh u ấy lại ẩn chứa một nét điên cuồng khiến người ta sợ hãi. Thằng nhóc kia lại là nữ nhi, ta thật sự không ngờ, nên trước kia ta mới nói ngưỡng mộ ngươi. Nhưng nếu chỉ với điểm ấy, ngươi muốn thuyết phục ta rằng ngươi có khả năng khống chế toàn cục, xem ra vẫn còn thiếu sót một chút. Tứ Cố Kiếm khàn giọng nói, mỉa mai, phụ thân của ngươi cũng không phải kẻ tầm thường, nếu như ngươi không thể làm cho hắn hài lòng, thế thì làm sao có thể đủ sức hù dọa. Điều Khánh Đế muốn tất nhiên là thôn tính Đông Di Thành vào lãnh thổ của mình. Tứ Cố Kiếm cũng hiểu rằng sau khi mình qua đời, Đông Di thành cùng các tiểu chư hầu xung quanh sẽ không thể tự vệ được nữa, chỉ còn cách chờ ngày bị nuốt chửng. Nhưng hiện giờ Bắc Tề đã xuất hiện, tất nhiên Đông Di thành phải biết mặt cả, hy vọng có thể bảo tồn được bản thân mình càng nhiều càng tốt. Đó là hai hướng hoàn toàn khác nhau, vừa phải làm thỏa mãn hoàng đế, vừa phải làm thỏa mãn Tứ Cố Kiếm, đối với Phạm Nhàn thật sự gần như bất khả thi, như câu nói Thuận Tình ca ca mất lòng tẩu tẩu, cô nương trong lầu. Xoay trái xoay phải cũng khó làm vui lòng cả hai. Điều then chốt bây giờ là Tứ Cố Kiếm, chỉ cần lão gật đầu, mọi chuyện đều dễ dàng. Phạm Nhàn nghĩ vậy rồi tự nhiên đẩy xe lăn, bắt đầu đi trên con đường. Đất vàng xung quanh kiếm trũng, đẩy Tứ Cố Kiếm bị thương nặng ra ngoài phơi nắng. Tứ Cố Kiếm nhắm mắt, tận hưởng ánh mặt trời chiếu rọi trên người, bỗng mở miệng nói, ngươi đẩy xe lăn khá thuần thục đấy, giỏi hơn những đồ đệ kia. Như, hay là không vài tháng tới ngươi ở lại chiếu cố cho ta? Phạm Nhàn cười đáp, chiếu cố cho ngài vài tháng cũng được. Nhưng, những việc kia ngài cũng phải xem qua, ngàn vạn dân chúng Đông Di thành đang trông chờ ở ngài, ngài cũng phải có ý kiến mới được. Còn việc đẩy xe lăn, ở kinh đô ta đã quen rồi. À, nhớ ra rồi, chân con lão chó mực kia cũng đứt từ lâu. Tứ Cố Kiếm bỗng thở dài, trong 20 năm qua, sai lầm lớn nhất của ta là nhầm mục tiêu. Ta cứ nghĩ hoàng đế là mục tiêu lớn nhất, không ngờ nếu ngay từ đầu đã giết Trần Bình Bình, có lẽ bây giờ hoàng đế của các ngươi đã không hung hăng đến thế. Trong lời nói bình thản ẩn chứa niềm tin mạnh mẽ, như thể nhân vật khủng khiếp cỡ viện trưởng giám sát viện, nhưng Tứ Cố Kiếm muốn giết là giết được. Ngay. Không hiểu sao, gió biển xung quanh kiếm trũng thoáng dừng lại, cùng với kiếm ý trong lời nói của Tứ Cố Kiếm, khiến không khí ngưng động. Trái tim Phạm Nhàn như bị đâm một nhát, sắc mặt tái nhợt, lúc này mới cảm nhận được thực lực của Đại Tông Sư. Chỉ một ý niệm cũng khiến môi trường xung quanh phản ứng, sát ý bốc lên khiến người khó chịu nổi. Hai tay y nắm chặt lưng xe lăn, gượng gạo nói, với tu vi của ngài, nếu tập trung giết Trần viện trưởng, chắc chắn ông ấy không thể sống lâu. Nhưng vấn đề là, nếu ngài giết ông ấy thì chắc chắn Diệp Lưu Vân sẽ tới trả thù người Đông Di thành của ngài. Sau một hồi thở dục, Phạm Nhàn chậm rãi nói, cho dù tất cả người nhà ngài đều chết sạch, nhưng ngài vẫn còn đồ đệ, Đông Di thành vẫn còn phủ thành chủ. Kiếm Thánh đại nhân, đúng như bệ hạ nói, loại quái vật Đại Tông Sư vốn không nên tồn tại trên đời, nếu đã xuất hiện rồi thì cũng không thể tùy tiện ra tay, chỉ là một vật chết để duy trì thăng bằng. Có lý đấy. Tứ Cố Kiếm cúi đầu nói. Phạm Nhàn tiếp tục gượng cười nói, đôi khi ta cảm thấy may mắn cho bách tính thiên hạ, cho dù là Khổ Hà đại sư hay ngài, trong lòng vẫn còn những vật quan trọng ràng buộc. Chẳng hạn như Bắc Tề, chẳng hạn như Đông Di thành. Nếu ngài thực sự là kẻ ngu xuẩn chỉ biết theo ý thích riêng của mình, lại còn có thực lực của Đại Tông Sư, chỉ e cả thiên hạ sẽ rối loạn mất. Đương nhiên, nếu thế, ta cũng không dám mơ ước thuyết phục ngài điều gì. Tứ Cố Kiếm im lặng một lúc, đột nhiên nói. Đêm qua, ngươi đem lại cho ta rất nhiều bất ngờ. Hóa ra cái ngươi gọi là lá bài tẩy chính là tiểu hoàng đế kia. Ta thừa nhận, ngươi có tư cách đàm phán với ta, ta cũng thừa nhận mình quan tâm đến tương lai Đông Di thành. Có lẽ đây là thói quen, một thói quen dù chết cũng mang theo xuống dưới mồ, ta quen bảo vệ con dân trong thành này. Rồi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1609, cái hố trong kiếm lư 4. Lão quay đầu, nói khàn giọng, chỉ cần ngươi làm ta thỏa mãn, ta cũng sẽ làm ngươi hài mãn. Quy phục trên danh nghĩa, chú quân, 50 năm không đổi. Phạm Nhàn tim đập nhanh hơn, nhìn thẳng vào mắt lão, nhanh chóng nói ra vài từ. Phá. Những từ này đã nói với Vương Thập Tam Lang ở Thanh Châu, hôm nay chỉ lặp lại trước mặt Tứ Cố Kiếm. Chú quân. Tứ Cố Kiếm cười khà khà. Tiếng cười vang vọng đặc biệt chói tai, khiến Phạm Nhàn đau nhói đôi mắt, dù có chân khí hộ thể cũng không ngăn. Nồi. Sắc mặt y tái nhợt, rên một tiếng, mắng, ngài đâu có giết ta, hành hạ ta. Như vậy có ý gì? Nghe vậy, Tứ Cố Kiếm bừng tỉnh, nhún vai nói, chỉ là cười vài tiếng theo. Thói quen thôi, liên quan gì đến hành hạ? Hoàng đế Bắc Tề lại là nữ nhân, chật chật. Tứ Cố Kiếm dường như không hề để ý đến đề nghị của Phạm Nhàn, vẫn say sưa với sự thật này, tự hồ rất hài lòng khi trước khi chết được biết một bí mật nào đó. Phạm Nhàn chợt phát hiện tính cách kỳ lạ của vị đại tông sư, thoáng nghĩ. Đến chiến đậu đậu đang ngủ trong phòng, liên tưởng đến đêm qua vị đại tông sư này có lẽ đã nghe lén bên tường, sắc mặt hơi kỳ quái. Y vô thức nhìn xuống dưới mắt Tứ Cố Kiếm xem có quần thâm sâu hoặc mụn gà không. Đúng lúc đó, Tứ Cố Kiếm cũng nhìn sang, thấy quần mắt xanh của Phạm Nhàn, nhướng mày nói, dù là nữ hoàng đế, cũng phải kiềm chế, mấy năm mới là một lần cũng phải từ từ. Ngươi muốn vui vẻ mà chết, ta muốn đồng ý với ngươi cũng không được. Nghe thế, Phạm Nhàn xấu hổ nhưng đồng thời cũng hiểu ra câu nói cuối. Cùng đó, môi run run, không biết nên trả lời thế nào. Ánh bình minh dần lan tỏa, chiếu bóng chiếc xe lăn xuống kiếm trũng. Giống như bị đâm xuyên qua vô số thanh kiếm, trông thật đáng thương. Phạm Nhàn im lặng nhìn cái bóng đó, chợt nhớ lại lúc vào kiếm lư bị Lan Đào và Vân Chi Lan truy sát, từng thấy bóng dáng quen thuộc sau cánh cửa thứ hai. Khi đó y còn tưởng là người ấy tới, nhưng bây giờ nhìn bóng dáng trong kiếm trũng, mới biết suy đoán của mình sai lầm. Người xuất hiện sau cánh cửa hai hôm đó chính là Tứ Cố Kiếm, chỉ có điều không ngờ cảm giác ngồi trên xe lăng của lão lại giống Trần Bình Bình đến thế. Dường như đoán được y đang nghĩ gì, Tứ Cố Kiếm lạnh lùng nói, dưới mí mắt ta, không ai dám động vào ngươi đâu. Nhưng Phạm Nhàn không hề cảm thấy an toàn, im lặng nhìn Tứ Cố Kiếm. Trong lòng nhanh chóng phân tích, đột ngột nói, không ai dám, không có nghĩa là không ai muốn. Vân Chi Lan dám giam lỏng Thập Tam Lan, dám lén lút giao dịch với người Tề, dám truy sát ta trước mặt ngài. Trong lòng y vẫn chưa hết kinh hoàng. Mặc dù Tứ Cố Kiếm hời hợt xua đuổi Vân Chi Lan và Lan Đào, chấn động tất cả mọi người, nhưng với hiểu biết của y về cảnh giới đại tông sư, Tứ Cố Kiếm vốn không cần xuất hiện sau cửa thứ hai. Việc lão ra tay lúc đó chỉ chứng tỏ một điều, thực lực của Tứ Cố Kiếm bây giờ thực sự không bằng thời kỳ đỉnh cao. Bây giờ ta không thể rời khỏi đây, vì không ai dám đẩy xe cho ta. Ánh mắt Tứ Cố Kiếm hơi kỳ quái, một lần nữa đoán trúng suy nghĩ của Phạm Nhàn. Cha ngươi và Diệp Lưu Vân đã làm ta bị thương quá nặng. Vốn dĩ ta là người đáng lẽ đã chết từ lâu, may mắn sống đến bây giờ nhưng không thể cử động được nữa, chỉ có thể ngồi trên cái xe lăn chết tiệt này. Cho dù muốn giết ai đó, ta cũng không thể chạy được nữa. Những kẻ muốn bị ta giết, chỉ cần tránh xa ta một chút là ta không còn cách nào nữa rồi. Một chút ảm đạm lướt qua trong lòng Phạm Nhàn, một vị đại tông sư cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, phong ấn bản thân trong kiếm lư không thể thoát ra. Dĩ nhiên, không ai dám đến thử một lần. Tứ Cố Kiếm nhắm mắt nói lại. Chỉ cần ở bên cạnh ta, ngươi vẫn an toàn. Phạm Nhàn đột ngột hỏi, ngài còn sống được bao nhiêu ngày nữa? Tứ Cố Kiếm bất ngờ mở mắt, dường như bị câu hỏi táo bạo này chọc giận. Ánh mắt như thiên kiếm xuyên thấu đáy lòng Phạm Nhàn. Phạm Nhàn đôi mắt đau nhói, vội nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, Tứ Cố Kiếm trầm giọng nói, chừng khoảng 100 ngày nữa thôi. Phạm Nhàn mở mắt ra, hơi sợ không dám nhìn vị đại tông sư dễ thay đổi thái độ này nữa. Tứ Cố Kiếm chăm chú nhìn xuống hố sâu, nhìn những mảnh kiếm trong hố đông đưa theo gió, nghiêng tai nghe tiếng len ken, không biết đang nghĩ gì. Có lẽ đang nghĩ về vô số kỷ niệm lộng lẫy kiếp này, vô số lần xuất kiếm, vô số lần chiến thắng, nghĩ về những người chết dưới kiếm mình, vẻ mặt dần trở nên u buồn. Trong đời, lão chỉ thua có một lần, trên Đại Đông Sơn, nhưng thua một cách triệt để đến nỗi hôm nay phải cùng một vãn bối ngồi bên hố kiếm tiến hành Cuộc đối thoại khiến lão cảm thấy nhục nhã. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1610, Lão già một. Ta từng dựa vào thanh kiếm trong tay để khống chế Đông Di Thành và vô số tiểu quốc chư hầu xung quanh. Tứ Cố Kiếm bỗng lạnh lùng nói, nhưng đến lúc cuối đời mới nhận ra, thứ duy nhất ta có thể khống chế chỉ là gia nhà tranh kia và cái hố này. Phạm Nhàn cúi đầu hành lễ thật sâu, biết cuối cùng đối phương đã quyết định, nói. Cái vái này thay cho quân dân Thánh Quốc và bách tính Đông Di Thành, bái tạ lòng từ bi của Kiếm Thánh Đại Nhân. Không cần cảm tạ ta. Tứ Cố Kiếm bỗng tự cười khẩy nói, nếu sứ giả Nam Khánh không phải ngươi, chắc chắn ta sẽ không chấp nhận. Phạm Nhàn mỉm cười, thầm nghĩ tiểu hoàng đế Bắc Tề từ xa ngàn dặm mà đến, ngài tránh mặt không tiếp, chứng tỏ trong lòng đã sớm có kế hoạch, sao còn nói thế? Tình thế hôm nay đã định trước, nếu Tứ Cố Kiếm muốn Đông Di Thành thoát nạn binh đao, chỉ còn con đường này. Tứ Cố Kiếm nhìn thanh niên vui vẻ bên cạnh, tâm trạng cũng hơi lạ lùng. Lão phải thừa nhận, tuy thực lực thằng nhóc này khá kém cỏi, nhưng vận may lại rất tốt, chỉ trong một đêm đã giải quyết được phân nửa vấn đề lớn nhất, áp lực của Bắc Tề. Lão lại mỉm cười, nghĩ rằng chàng trai trẻ này vẫn chưa hiểu tại sao mình luôn đặt thái độ ở chỗ y. Tứ Cố Kiếm rất muốn thấy vẻ mặt tức giận của Phạm Nhàn khi phát hiện ra sự thật cuối cùng, chỉ tiếc lúc đó có lẽ lão đã chết rồi. Lão buồn bã nghĩ rồi, quay sang nhìn Phạm Nhàn nói, ngươi phải tin ta, nếu không phải ngươi, cho dù hoàng đế lão tử của ngươi tự mình đến cầu xin, ta cũng sẽ không chấp nhận điều kiện của Nam Khánh. Phạm Nhàn không hiểu. Tứ Cố Kiếm cúi đầu, cười quái dị nói, hộ tịch của Diệp Khinh Mi vẫn còn ở Đông Di Thành. Nói cho cùng, ít nhất ngươi cũng là nửa người Đông Di. Nhưng xem ra, ngươi chưa bao giờ biết điều này. Mẹ ngươi họ gì? Mẫu thân ta họ Diệp. Trước khi đến Đông Di Thành, Phạm Nhàn đã dự liệu rằng ở nơi này, nhất định sẽ gặp phải những người hoặc việc có liên quan đến dòng họ Diệp xưa kia. Bởi vì y biết rõ rằng, sau khi mẫu thân Diệp Khinh Mi đến thế gian này, nơi dừng chân đầu tiên chính là Đông Di Thành. Vào đêm 16 tuổi đó, Ngũ Trúc Thúc đã lần đầu tiên thuật lại cho mình nghe về tất cả mọi thứ liên quan đến Diệp Khinh Mi, bệnh nhân mất trí nhớ này. Bỗng nhớ lại được tất cả. Gia sản của Diệp gia bắt nguồn từ Đông Di Thành, tài sản đầu tiên chiếm được ở thiên hạ cũng là tại Đông Di Thành, chỉ không rõ vì lý do gì, cuối cùng Diệp Khinh Mi đã chọn Nam Khánh khi đó chưa mạnh mẽ bằng, hoặc có thể nói là đã chọn hoàng đế bệ hạ hiện giờ đã cực kỳ hùng mạnh. Diệp Khinh Mi rời khỏi Đông Di Thành, không biết sau này có quay lại nữa không, nhưng Phạm Nhàn biết rõ, chắc chắn tòa đại thành rất quan trọng với cô. Chỉ có điều y không ngờ rằng, lúc này Tứ Cố Kiếm lại đột ngột nhắc đến chuyện cũ, mà lại sử dụng một lý do vụng về thô thiển. Thôi bỏ đi. Phạm Nhàn nhìn Tứ Cố Kiếm, cười khổ nói, ngài muốn nói gì, ta rõ rồi, chỉ có điều mẫu thân là mẫu thân, ta là ta. Có thể tách rời sao? Hay là mẫu thân ngươi cũng sẽ vui lòng nhìn Đông Di Thành mà cô ấy từng hết lòng chiến đấu phải biến thành một quận không có gì khác biệt trong Nam Khánh? Tứ Cố Kiếm chế nhạo nói. Làm người không thể quên cội nguồn, ngươi là con của cô ấy, vậy ngươi cũng chính là người Đông Di. Phạm Nhàn nhướng mày, quyết định ngồi xuống mặt đất trống bên cạnh chiếc xe lăn. Hai chân lơ lửng trong vùng kiếm trũng, vừa vung vẩy, vừa cười. Lạnh nói. Chuyện trên Đại Đông Sơn đó, tuy ta không tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn biết một vài chi tiết. Những lời ngài từng nói với Ngũ Trúc Thúc ta, cũng có nghe qua. Muốn ta làm thành chủ Đông Di Thành ư? Phạm Nhàn quay đầu sang nhìn Tứ Cố Kiếm, nói với vẻ mỉa mai, chỉ với thân phận một nửa người Đông Di của ta. Hay là ngài ẩn cư lâu như vậy trong Kiếm Lư, đã nghĩ ra một cách ứng phó như thế? Đừng quên, dù sao ta vẫn là người Nam Khánh, mối quan hệ giữa ta và bệ hạ đã định sẵn, đừng hy vọng dùng thân phận thành chủ có thể kích động nghi ngờ của bệ hạ, ép buộc ta và người đối đầu Y vung tay lên, bình tĩnh nói, không có khả năng đó đâu. Dĩ nhiên, ta sẽ không làm thành chủ Đông Di Thành đâu. Tứ Cố Kiếm lạnh lùng nói, ngươi sợ chết đến mức đó, dĩ nhiên là sợ. Hoàng đế lão tử kia giết chết ngươi rồi. Ta chưa bao giờ trông mong ngươi dám nhận lấy Đông Di Thành, ta chỉ nhắc ngươi một câu, ngươi không cần bận tâm. Đến lợi ích của người Nam Khánh mãi như vậy. Ta chỉ muốn nói, cho dù ngươi suy nghĩ thêm một chút vì Đông Di Thành cũng không phải là chuyện đại nghịch. Bất đạo gì?